Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, hung thú sơn mạch. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ầm ầm. Có đồ vật gì muốn theo thật sâu sơn quật bên trong? Đi ra, phụ cận hung thú thấy thế, ào ào nằm sấp trên mặt đất, cung kính cúi đầu. Rất nhanh, một đầu hình thể phá lệ to lớn thanh mao cự lang theo sơn quật bên trong chậm rãi đi ra. Nó đủ có vài chục mét lớn lên, so sánh khập khiễng gần cao mấy chục trượng trống trời đại thụ cao hơn gấp đôi. Hai cái huyết hồng thú đồng hiện ra làm cho người không rét mà run lãnh quang. Hướng bốn phía quét mắt liếc một chút. Nếu là Vũ Liệt Dương bọn người nhìn đến nó, liền sẽ biết được nó thú tên. Thanh ảnh lang, bất quá hình thể của nó so phổ thông thanh ảnh lang muốn khổng lồ gấp 10 lần. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu chân chính hung thú vương giả. Lúc này, thân là hung thú vương giả nó có không kém ai linh trí. Bởi vì phát giác trong núi rừng truyền đến sao động, theo nghỉ lại sơn quật bên trong đi ra. Ngao ô ô ô. Thanh lang vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sóng âm tại trong lúc vô hình vòng vòng khuếch tán. Trong nháy mắt vang vọng phương viên hơn 10 dặm khu vực. Cùng một thời gian, ngay tại trong núi rừng cực tốc chạy vội Tần Sương mấy người cũng nghe được nơi xa truyền đến tiếng. Sói chu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là hung thú vương giả. Vũ Liệt Dương giật mình nói ra. Nơi này là lãnh địa của nó. Thừa dịp nó còn chưa phát hiện đi mau. Cao Sơn thúc giục nói. Tăng nhanh tốc độ dưới chân. Tuổi của hắn tuy nhiên đã rất lớn. Sống mấy trăm tuổi. Nhưng hai chân vẫn như cũ bước đi như bay. Linh hoạt xuyên thẳng qua tại cổ thụ ở giữa. Tại đường núi gập ghềnh phía trên như dẫm trên đất bằng. Vũ Liệt Dương gật gật đầu. Đồng dạng tăng nhanh thân pháp tốc độ. Thế nhưng là. Thanh lang vương đã có lấy trí tuệ của nhân loại, tự nhiên cũng không phải nhược trí. Nó ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, mà lại phân bố tại lãnh địa của nó các nơi. Sống mấy trăm năm nó lập tức đoán được tình huống như thế nào. Thanh lang vương ánh mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm vào hung thú sơn mạch hướng đông phương hướng. Mở ra bốn chân, cũng mặc kệ giết chết bao nhiêu con nằm sát xuống đất hung thú. Mạnh mẽ đâm tới chạy vào trong núi rừng. Không tốt, nó vẫn là phát hiện chúng ta. Ngay tại lúc đó, Vũ Liệt Dương nghe được sau lưng chấn động. Biết là Thanh Lang Vương đuổi đi theo. Thật phiền, Tần Sương trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Đột nhiên dừng bước lại. Xoay người, ở bên người xẹt qua Vũ Liệt Dương ba người trong ánh mắt kinh ngạc. Nói ra, các ngươi đi mau, để ta giải quyết nó. Được, Vũ Liệt Dương ba người lúc này dĩ nhiên minh bạch Tần Sương ẩn giấu. Đi vô cùng thực lực khủng bố. Gật gật đầu, cũng không do dự. Trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, cổ thụ liên tiếp đứt đoạn nện tới mặt đất tiếng vang càng ngày càng gần. Lưu tại nguyên chỗ Tần Sương đánh cái nhàm chán ngáp. Thật chậm a. Vừa dứt lời, động tĩnh khổng lồ cũng dừng lại. Sau đó... Tại lá cây lắc lư gì rào âm thanh bên trong, một khỏa so Tần Sương cả người lớn mấy chục lần thanh sắc lang đầu xuyên qua cổ thụ cấp trên dâm. Hướng xuống ló ra, một đôi con mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chằm chằm nhỏ bé Tần Sương. Đây chính là hung thú vương giả à, cũng bất quá bình thường thôi mà thôi. Tần Sương đánh giá thân thể gia phủ phía trên nồng âm tre. Đậy thanh lang vương, Tần Sương cử động, chọc giận nó. Thanh lang vương nhe răng trợn mắt, đột nhiên hướng hắn một miệng cắn tới. Hiu, quá chậm, Tần Sương trong nháy mắt tránh thoát nó phốc cắn. Lập tức đi lên vọt ra núi rừng, đi vào trên bầu trời. Liếc nhìn thanh lang vương toàn cảnh. Lúc này, thanh lang vương theo trong núi rừng ngẩng đầu. So tiểu sơn còn muốn thân thể cao lớn nhảy lên một cái. Há mồm lại cắn tới. Tần Sương không có né tránh một cái cắn này. Thanh lang vương trải rộng dày đặc răng nanh miệng lớn như răng cơ hình dáng sắt áp đột nhiên hợp. Lại, trong nháy mắt đem Tần Xương cả người nuốt vào. Nhưng là sau đó một khắc, Thanh Lang Vương hai mắt trợn trừng, một đạo huyết ngân theo trán của nó chính bên trong chậm rãi hiển hiện. Ngao ô, Thanh Lang Vương đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể từ giữa đó nứt ra, hai bên thân thể nặng nề mà ngã xuống, áp đeo mảng lớn trời xanh cổ thụ, một bóng người nhảy ra. Cùng thời khắc đó, Tần Xương trở xuống đến trong núi rừng, nhìn bị hắn một kiếm từ nội bộ chém thành Thanh Lang Vương thi thể liếc một chút, lắc đầu, quá yếu. Tần Xương hướng Vũ Liệt Dương ba người rời xa phương hướng đuổi theo. Hung thú sơn mạch mênh mông nồng Grunwader bên trong, Tần Xương toàn lực thi triển lăng ba vi bộ, theo cổ thụ ở giữa vút qua, nhanh đến mức liền cái bóng đều không nhìn thấy. Tốc độ vượt xa thanh âm. Tại loại tốc độ này dưới, những hung thú kia tiềm phục tại sơn lâm các nơi căn bản không có cơ hội phát giác hắn. Dù là Tần Xương theo bọn nó gần trong gang tấc địa phương đi qua, những hung thú kia cũng chỉ có thể nghe được một tia nhỏ xíu tiếng gió. Tại trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Xương thời khắc này tốc độ tại lăng ba vi bộ gia trì dưới, không chỉ có đạt đến trước mắt hắn tu vi cực hạn nhất, mà lại cơ hồ liền một tia động tĩnh đều không có gây nên. Tựa như một cái ngay tại sơn lâm xuyên thẳng qua quỷ mị. Nếu là Vũ Liệt Dương bọn người lúc này nhìn đến hắn, tất nhiên sẽ lòng sinh hổ thẹn. Bởi vì Tần Xương loại này xuất quỷ nhập thần tốc độ dù là không cần chiến đấu, vượt qua hung thú sơn mạch cũng bất quá bình thường. Bọn họ cùng Tần Xương hợp tác, ngược lại là liên lụy Tần Xương. Rất nhanh, Tần Xương liền thấy Vũ Liệt Dương bọn người. Thật chậm a những người này. Tần Xương lắc đầu, cố ý chậm lại tốc độ, đuổi theo. Ngay tại giữa rừng núi cực tốc chạy vội, Vũ Liệt Dương bọn người rất nhanh phát giác được sau lưng động tĩnh, nhìn lại, nhất thời phát hiện chính đang đến gần Tần Xương. Làm sao nhanh như vậy? Bọn họ giật mình trừng lớn hai mắt. Phải biết, ba người tại che giấu tự thân khí tức đồng thời tránh cho bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn phát động tĩnh. Đây đã là trước mắt tốc độ cực hạn. Thanh Lang Vương tuy nhiên không phải cái gì rất lợi hại hung thú vương giả, giải quyết hắn cũng không có cái gì. Thế nhưng là Tần Xương bị quăng ở phía sau, lý nên phải tốn thật lâu mới có thể đuổi kịp mới đúng. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, theo Tần Xương đoạn hậu đến bây giờ, cũng chưa tới thời gian đốt hết một nén hương. Vũ Liệt Dương ba trong lòng người âm thầm khiếp sợ, đối Tần Xương thực lực ước định lại tăng lên một cái cấp độ. Tần Xương mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hắn dùng cùng loại truyền âm nhập mật thủ pháp hỏi, còn bao lâu mới có thể xuyên ra hung thú sơn mạch? Còn sớm đâu, chúng ta bây giờ chạy nửa ngày cũng bất quá một nửa lộ trình. Vũ Liệt Dương lộ ra một nụ cười khổ, hung thú sơn mạch nguy hiểm trùng điệp. Đây đã là hắn tuổi trẻ lúc nhiều năm ra vào hung thú sơn mạch lịch luyện tìm tới tương đối an toàn lộ tuyến, thế nhưng là, vậy cũng chỉ là tương đối an toàn. Hung thú ở giữa cũng lại bởi vì tranh đoạt lãnh địa loại hình nguyên nhân xảy ra chiến đấu. Liền xem như hung thú vương giả không có gì ngoài những cái kia nhân vật cực kỳ khủng bố bên ngoài, vẫn là cũng không phải số ít. Hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Ai cũng không biết con đường phía trước sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Tốt a, Tần Xương gật gật đầu. Trong lòng cũng không để bụng. Với hắn mà nói, hung thú sơn mạch ngoại trừ cái kia liền hắn cũng không bay lên được cấm bay lĩnh vực so sánh do. Ngoài ý muốn, hung thú uy hiếp hắn căn bản không để vào mắt. Trên thực tế, Tần Xương kỳ thực hy vọng có thể đụng phải những cái kia liền thần nhân đều cảm thấy kinh khủng hung thú vương giả, nhìn một chút thực lực của bọn nó. Theo thông huyền cảnh bắt đầu, đã thật lâu đều không có đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ. Tần Xương ở trong lòng cảm thán một tiếng. Vũ Liệt Dương, Cao Sơn, Lý Huyền Hổ ba người tự nhiên không biết ý nghĩ của hắn. Bất quá có Tần Xương tại, bọn họ một đường lên căn bản không dùng ra tay. Có thể nói là bớt lo không ít. Phải biết, mỗi lần cửu trọng yêu lâu mở ra, vì vượt qua hung thú sơn mạch, chắc chắn sẽ có thần nhân hao tổn. mà bốn người bọn họ chỉ cần không đụng tới những cái kia khủng bố cấp hung thú vương giả. Vượt qua hung thú sơn mạch chẳng qua là vấn đề thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.